Thiên Viên Băng hỏi nàng cũng có chút hiểu biết về Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa, mà Chân Tiểu Yên chưa từng nói chuyện nên nàng vẫn hoàn toàn không biết, đương nhiên còn có Tiểu Nhị nhưng phải có thứ tự trước sau. Ta là đồng học của hắn, cũng là nữ đầu bếp của hắn, phụ trách việc ăn uống của hắn. Chân Tiểu Yên đơn giản giới thiệu về bản thân, còn nàng thì sao? Lúc này Hiên Viên Băng chỉ vào Tiểu Nhị, đến lượt hỏi nàng rồi Chân Tiểu Yên trầm mặc một hồi sau đó gần từng tiếng nói. Tiểu Nhị nàng là một luyện kim con rối. Bên trong ngữ khí của nàng tựa hồ lộ ra một loại kiêu ngạo, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Băng, muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Hiên Viên Băng. Đường đường là thánh nữ của thánh giáo không biết có kinh ngạc với tin tức này không? Chân Tiểu Yên rất muốn biết đáp án. Cái gì, con rối, làm sao có thể không thể nhìn ra nàng có điểm nào giống con rối cả? Quả nhiên Hiên Viên Băng vẫn bị kinh ngạc, cho dù nàng là thánh nữ cũng không thể nhất thời tiêu hóa sự thật này được. Chân Tiểu Yên cười cười nói. Quả thật bất cứ ai gặp nàng cũng không cảm giác ra nàng là khôi lỗi cả, cho dù nói cho bọn hắn thì chưa chắc bọn hắn đã tin, bất quá ta nói cho ngươi biết, đây là sự thật, là một cái khôi lỗi Diệp Lãng làm ra. Hắn có nói về khôi lỗi thuật cho ta biết nhưng không nghĩ đến lại thần kỳ như vậy. Hiên Viên Băng nhìn Tiểu Nhị, vuốt thân thể Tiểu Nhị, nàng cảm giác ra sự cố gắng vất vả mà Diệp Lãng dành cho Tiểu Nhị. Mà Tiểu Nhị cũng có thể làm cho Diệp Lãng tự hào, nàng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cách chương.